Chương 223-224, cho đến, Diệp Thiệu An chơi đến càng ngày càng quá tải, rốt cuộc phạm vào Diệp gia cấm kỵ, lại có thể giúp đỡ bên ngoài biên giới cái gì thế lực dư A tỷ hệ nở, bởi vì tại Las Vegas thua một số tiền lớn, còn dùng tiền của công đại bút công khoản. Cha cha được những chuyện này sau đại phát lôi đình, quyết tâm lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không lại nuông chiều hắn. Nhưng ngay khi cha chuẩn bị đem chứng cứ cũng giao đến ông nội nơi đó thời điểm, Diệp Thiệu An lấy ra nàng chơi ma túy lạm giao video uy hiếp cha. Nếu Diệp Y nữ nhi này đã không cách nào ảnh hưởng hắn, cái kia không liên quan, còn có một cái hắn càng quý giá con gái Diệp Hoạn Hoạn đây quả nhiên, cha vừa nhìn thấy những vật kia sau ngay lập tức sẽ thỏa hiệp. Diệp Thiệu An làm những chuyện kia, tất cả đều bị giá họa đến đầu của cha bên trên. Ông nội giận tím mặt, trực tiếp đem cha đuổi ra khỏi công ty. Kiếp trước, nàng đầu tiên là bị Diệp Y dẫn tới quầy rượu, lại bị một đám người lừa gạt hút ma túy. Lúc ấy trong phòng tất cả đều là đang hút ma túy nam nam nữ nữ, tình cảnh dị thường tối nát, mà những hình ảnh kia tất cả đều bị Diệp Y cho len lén vô tới, thành để cho cả nhà bọn họ vạn kiếp bất phục chứng cớ như không lo lắng làm quá mức hỏa chọc giận cha hoàn toàn ngược lại. Diệp Y sợ là hoặc là không làm không thì làm triệt để trực tiếp phái người phá hủy trong sạch của nàng. Nàng tỉnh rượu sau căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn đang đau lòng tại sao Cố Việt Trạch thả nàng chim bổ câu chưa có tới. Sau đó nàng liền bị dưới cơn thịnh nộ cha tóm lại bí mật tìm người làm huyết dịch kiểm tra. Kiểm tra kết quả đi ra, nàng quả nhiên hút độc, hơn nữa đó là một loại hút một lần liền suốt đời thành ghiền mãnh liệt độc dược. Tiếp lấy nàng bị cha đưa đến một cái địa điểm an toàn cai nghiện, cha cho nàng để lại một khoản tiền, vì nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nàng cũng không biết cha vì bảo toàn mình đã bốn bề thọ địch, còn đang oán trách tại sao cha không tin mình, tại sao phải đem chính mình một người đưa đến như thế địa phương đáng sợ. Sau đó, cha an bài thầy thuốc đợi suốt một tháng đều không đợi được nàng ghiền ma túy phát tác. Rất nhanh 3 tháng trôi qua rồi, thầy thuốc ngạc nhiên xác định nàng lại là thật không có ghiền ma túy, nghiên cứu hơn nửa tháng đều không có thể nghiên cứu ra nguyên nhân. Vì vậy chỉ có thể suy đoán có phải hay không là cái loại này mà tùy gia nhập cái gì cái khác thành phần, là một cái biến dị, thật ra thì sẽ không đến mức người huyền chương 224, lão bà còn muốn hay không Diệp Hoạn Hoạn vốn là liền không tin mình hút độc, tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ biết mình rốt cuộc tự do. Rời đi sau, nàng ngay lập tức chính là muốn phải đi tìm Cố Việt Trạch, mà chờ đợi nàng, nhưng là bên ngoài đã sớm long trời lỡ đất thế giới cha bị đuổi ra khỏi công ty. Trong nhà ở xe toàn bộ cũng bị mất, nàng trong một đêm theo thiên kim tiểu thư biến thành người người rêu cợt rơi lông vượng hoàng, mà nàng yêu sâu đậm vị hôn phu, thành bạn trai của Diệp Y kiếp trước khi nàng biết những thứ này chân tướng sau, đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y, đáng tiếc đối phương. Ngụy trang đến quá tốt, nàng không thu hoạch được gì. Bất quá, nàng ngược lại ngoài ý muốn tra được một cái bí mật kinh người quá nhiều nhớ lại ở trong đầu tàn phá. Diệp Hoạn Hoạn cái chán kim châm đau đớn giống vậy, tựa vào bên ghế salon duyên, lâm vào đen trầm trong cơn ác ngộng. Đại khái là bởi vì mưa to nhiệt độ chợt hạ, thân thể của nàng từng trận phát lạnh, trong lồng ngực nặng trĩu giống như đổ trì, hô hấp càng ngày càng chật vật. Giống bên thai dường như truyền tới manh thu tàn bạo dọa người gầm nhẹ, Diệp Hoạn Hoạn đóng chặt mí mắt run rẩy, muốn tỉnh lại, có thế thần trí lại phát hiện tại trong vũng bùn, không cách nào thoát thân. Nguyên bản xa xa ẩn núp Diệp Hoạn Hoạn bạch hổ không biết lúc nào gầm nhẹ chậm rãi hướng Diệp Hoạn Hoạn đi tới. Nhìn thấy nằm ở trên thảm hai gò má đỏ ửng, hô hấp dồn dập nữ hài, bạch hổ tựa hồ có hơi nóng nảy, vòng quanh nàng đi qua đi lại tầm vài vòng. Giống lại là rít lên một tiếng, nữ hài như cũ không có phản ứng chút nào. Trong nhà đám người hầu không bị triệu đến đều sẽ tự giác đợi tại người giúp việc trong phòng, sẽ không theo liền đi động. Húng chi trong phòng khách đại bạch còn giống đến dữ dội như vậy, càng không thể nào có người dám chạy đi chịu chết. Bạch hổ giống lên mấy tiếng, lại vòng quanh nữ hài đi nư a nga y, cuối cùng, đi đến gần rồi bên cạnh nữ hài, khổng lồ thú thân dán nữ hài nằm xuống, đem nữ hài vòng ở ấm áp màu trắng nhung dưới lông, thật dài đuôi cọp tre ở nữ hài trần trụi lộ ở bên ngoài bắp chân chỗ. Dông tố chồng chất trong bóng đêm, xe màu đen tử ưu linh bình thường chạy. Xuyên qua kính chiếu hậu. Hứa Dịch bất an mà liếc nhìn chỗ ngồi phía sau vẻ mặt giữ kín như bưng nam nhân. Hắn còn tưởng rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn là 8 giờ liền thật sớm theo trong yến hội rời chỗ. hắn biết ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi khống chế. Mà bây giờ Diệp Hoản Hoản lại càng ngày càng để cho người nhìn không thấu, vô luận là nàng việc làm, vẫn là nàng người này. Nàng nếu là thực sự an an phận phận cũng tốt, nhưng ngay cả hắn đều có thể nhìn đi ra, Diệp Hoản Hoản là đang tại từng điểm dò xét ông chủ ranh giới cuối cùng. Một khi bị đụng chạm tới cái này ranh giới cuối cùng, coi như Diệp Hoản Hoản ngụy trang đến khá hơn nữa, sợ rằng cũng vô dụng. Rất nhanh, xe rốt cuộc lái đến Cẩm Viên. Trong phòng khách an tĩnh có chút quỷ dị, ông chủ cố ý để lại Sở Lụt Kệ ở nhà, dựa theo Diệp Hoản Hoản ca tính, hẳn là hưng phấn trách trách vù vù cả đêm, nhưng là giờ phút này, bên trong lại một chút động tĩnh đều không có. Hứa Dịch nhận lấy trong tay Tư Dạ Hàn áo khoác, sau đó nghi ngờ đồng thời đi theo đi vào phòng khách. Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thấy được chiếc ghế salon in phục cổ đồ đằng trên sàn nhà đoàn một đoàn màu trắng, mà giờ khắc này Diệp Hoản Hoản lại đang co ro tựa vào trên người của Sơ Lục Hẹ, hai tay ôm thật chặt móng của nó, trong miệng một mực nỉ non, mẹ giống nghe được tiếng bước chân, bị Diệp Hoản Hoản méo lông ôm lấy móng vuốt gọi mẹ Sơ Lục Hẹ lập tức thật thấp giống một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn còn biết trở lại lão bà ngươi còn muốn hay không rồi nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ truyền com đất hẹn đần vòng trục 101 cái hòn dễ cồn vợ, đã út 50 chương, mỗi tuần một lần 70 chương. Truyền com vợ ủ họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngồng 16 giờ phung chuyện, ai chưa đọc nhớ vào ủng hộ nhé.